Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, như quen thuộc. Nhìn xem Lạc Nhạn bộ dáng kia, Lôi Nặc nhịn cười không được. Cùng Lạc Nhạn hai người ngồi ở mèo to trên người, đứng mũi chịu sáo, mà Lạc Giật cùng Vũ Văn Lăng bọn hắn thì là sau đó, đến mức đằng sau zombie, Lôi Nặc là không chút nào để ý, lại hoặc là nói, hắn ở bên trong lưu lại mấy cái thống trị, mỗi một cái mang theo một đội ngũ, sau đó còn có hai cái khống chế phân đội, do cái này hai người mang theo, sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Nói như thế nào đây? Lôi Nặc bản thân liền là một cái quân nhân, cũng mang qua binh, cho nên này lại bất quá là từ nhân loại binh biến thành zombie thôi. Lôi Nặc trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển, nhưng là trên mặt lại là không hiện. Nhìn xem Lạc Nhạn một mặt ghen tuông, buồn cười nói ra, ta liền là ngươi, không cần đố kỵ. Người nào đố kỵ? Lạc Nhạn hừ lạnh, miệng hơi nhếch, ta đố kỵ. Lôi Nặc hé miệng cười một tiếng, tay nắm thật chặt Lạc Nhạn, nụ cười trên mặt sâu hơn không ít. Lạc Nhạn trong lòng buồn cười, trên mặt cho nên mang ngạo kiều, thân thể tựa vào Lôi Nặc trong ngực, này lại mang theo không ít zombie, chẳng lẽ chuẩn bị xông vào? Mặc dù có lần trước kinh nghiệm, nhưng là lần nữa cưỡng ép xâm nhập, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đơn giản a. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, người đã ngẩng đầu, nhìn xem Lôi Nặc mặt, cái kia Lôi Minh không phải bình thường chán ghét, bất quá nhìn bộ dáng, Lôi Minh ở trong đế đô, địa vị không đơn giản a, xác thực. Bây giờ, hắn càng là để cho người ta công kích chúng ta. Lần này, chúng ta nhất định phải giết hắn. Không sai, còn có Từ Sát, cũng không thể bỏ qua. Nói đến Từ Sát, Lạc Nhạn híp mắt lại, mà Lôi Nặc cũng từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Nhìn thấy Lôi Nặc biểu lộ, Lạc Nhạn lông mày nhíu lại. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lôi Nặc không hiểu, nghi hoặc nhìn xem Lạc Nhạn. Bất quá ngươi sẽ không bởi vì Từ Na mà thu tay lại a? Sẽ không. Lôi Nặc có chút bất đắc dĩ, nhìn vẻ mặt ghen tuông Lạc Nhạn, từng chữ nói ra nói ra. Trong lòng ta, chỉ có ngươi, ngoại trừ ngươi, không có người có thể làm cho ta thu tay lại. Cái này còn tạm được. Lạc Nhạn trong lòng hài lòng. Nhìn thấy Lạc Nhạn như vậy, Lôi Nặc cười khẽ, chậm rãi cúi đầu xuống, cắn thật chặt Lạc Nhạn cổ, cảm giác được cái kia mềm mại da thịt mang đến xúc cảm, tim đập rộn lên, mà theo tim đập rộn lên, hắn thân thể cũng đi theo hỏa nóng lên, tay vô ý thức hướng nàng trên người tìm kiếm, mà Lạc Nhạn vội vươn tay bắt được Lôi Nặc. Lôi Nặc, người điên rồi, quên nơi này là chỗ nào rồi, này lại có thể là ở mèo to trên người, nàng cũng không muốn đến một cái mèo trấn. Lại nói, cái này dưới ban ngày ban mặt, nhiều như vậy ánh mắt, nếu như thật sự ở nơi này mèo trấn, loại kia cảm giác, quá tiêu hồn, nàng thực sự không chịu đựng nổi. Lôi Nặc con mắt hơi ám, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, thở dài, mắt nhìn dưới thân cái kia lều vải, sợ là trong thời gian ngắn, cũng ép không nổi nữa. Bất quá nơi này, xác thực không thích hợp, thở dài sau, lúc này mới mang theo ngưng trọng nói ra, Lạc Nhạn, chờ đến đế đô, không muốn tự tiện hành động, tốt nhất, vẫn là lưu tại trong tổng bộ. Cái gì? Lạc Nhạn hé miệng, nhìn chằm chằm Lôi Nặc mặt, người ý là, lần này không định mang ta cùng một chỗ hành động. Không sai, tại sao, ta lại sẽ không kéo ngươi chân sau? Lạc Nhạn bất mãn, cái này Lôi Nặc lời nói là có ý gì? Dù là trước đó nàng xác thực thiếu sót cân nhắc, nhưng là cái này không phải đại biểu nàng năng lực không được a. Bất quá, từ mang thai, nàng dường như liền tiến vào đầu liền một mực chập mạch. Lôi Nặc làm như vậy, nàng cũng là rõ ràng, nhưng là rõ ràng thuộc về rõ ràng, nàng vẫn là không tán thành. Lôi Nặc bất đắc dĩ, duỗi ra tay, đặt ở Lạc Nhạn phần bụng, tâm mềm mại rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi muốn động thai khí? Sẽ không, chỉ cần có Tử Ngọc ở, liền sẽ không có tình huống như vậy xuất hiện. Bất quá này lại lôi nạc, liền không biết Tử Ngọc sự tình. Liền nói như vậy, cũng không biết lôi nạc có thể hay không sinh khí. Liền vì cái này, Lạc Nhạn lại xoắn suýt lên. Lôi nạc hé miệng, Lạc Nhạn, ngươi liền không thể nghe ta một lần sao? Ngươi nên biết rõ, Từ Sát với ta mà nói, trọng yếu bao nhiêu, nếu như không có giết hắn, ta cho dù chết, cũng sẽ không nhắm mắt, nghĩ đến cha mẹ mình. Lạc Nhạn trên mặt lộ ra kiên quyết, này lại, vô luận là ai khuyên nàng đều không dùng. Lôi nạc trong lúc nhất thời, có chút nghẹn lời, thật lâu, lúc này mới mang theo do dự nói ra, bằng không, chờ ta cầm xuống đế đô, đem hắn giam xuống tới, giao cho ngươi. Lôi nạc, Lạc Nhạn cắn răng, thầm hận nhìn xem lôi nạc, cặp kia nước nước trong mắt, viết đầy kiên trì, trong lúc nhất thời, nhượng lôi nạc trầm mặc, đến cuối cùng, dứt khoát không hề nói gì, chỉ là ôm Lạc Nhạn, đem đầu, chôn ở Lạc Nhạn cái cổ tử bên trên. Trước đó từ đế đô đến zombie thành, dùng gần một ngày, nhưng là, khi đó là mèo to mang theo, mà này lại là đại bộ đội, cho nên, càng chậm hơn, còn có liền là, này lại băng tuyết hòa tan, nhượng vốn là băng lãnh khí trời, tăng thêm mấy phần rét lạnh, ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một nguyên nhân, kia liền là nhất định phải nghỉ ngơi, nếu như không có nghỉ ngơi thật tốt. Liền xem như đi đế đô, từng cái cũng là không có thần thái. Đương nhiên, nghỉ ngơi, cũng là Lạc Nhạn căn cứ đi ra dị năng giả. So sánh với những này, đừng ngược lại là còn tốt. Lạc Nhạn trong lòng cảm thán. Bất quá, đại bộ đội đi, thế mà dùng 3 ngày. Lạc Nhạn cùng lôi nạc, đã dẫn đầu đến nơi đó. Chờ lấy bọn họ chạy tới. Lần nữa đến thời điểm. Lạc Nhạn tâm tình có chút phức tạp, bốn phía đồ vật, đã để người đế đô hủy đi, đã sớm không có lúc trước lúc đi vào gian phòng, bất quá, tổng thể tới nói, so với bên ngoài tốt là được, nói đến, nơi này cách đế đô, cũng chỉ có 30 phút lộ trình, Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, tay vỗ lên bụng, có hài tử xác thực tương đối phiền phức, bất quá vừa nghĩ tới tiếp qua mấy tháng. Có một đứa bé sẽ phải sinh ra. Một cái có dòng máu của nàng hài tử. Khóe miệng nàng tiếu dung. Thâm thúy rất nhiều. Mà ở Lạc Nhạn hưng phấn thời điểm. Tại phía xa Lạc Nhạn căn cứ. Lạc Nhạn trong phòng. Cái kia xoay quanh ở một bên. Ngủ đông rất lâu tiểu xa. Thân thể hơi động một chút. Thật lâu. Lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Ngay ở nó mở ra thời điểm. Quanh thân cái kia khí tức cường đại phóng ra ngoài. Này lại tiểu xa. So với lúc trước ngang ngược rất nhiều. Thân thể cũng đang nhanh chóng chóc ra. Sau đó. Lấy không thua bởi mèo to tốc độ. Rời đi Lạc Nhạn căn cứ. Lạc Nhạn bọn hắn chờ đợi 2 ngày. Lạc Giật cùng Lê Tử bọn hắn. Lúc này mới chậm rãi đến. Ở bọn hắn sau khi đi vào. Bắt đầu bày đặt đồ vật. Liền là cái kia zombie. Cũng ở một bên trông coi, thuận tiện giúp nhân loại, nhìn cái kia ấm áp tràng diện, Lạc Nhạn tâm có chút an ủi. Cái này zombie, so với người đế đô đến, tốt rất nhiều, bọn hắn ngay thẳng, rất đơn thuần, ở lôi nặc bồi dưỡng dưới, không có mệnh lệnh tình huống dưới, bọn hắn sẽ không công kích nhân loại. Nói đến, nếu như là địa phương khác zombie, Lạc Nhạn căn cứ người. Trong lòng làm sao cũng sẽ sợ, nhưng là biết là zombie thành, làm hàng xóm cũ, những người này như quen thuộc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.